Vẫn còn mùa xuân cho em thôi, sao trong mắt em đong đầy nét muộn phiền. Kết thành mùa đông đêm vây quanh, cho đời em dã rời từng ngày tháng. Má hồng còn tươi nhưng đôi môi em không thắm như hương tình dâng tràn. Dẫu rằng niềm vui qua mong manh, sao nơi em trôi từ một nụ cười. Buồn nhiều khi đến vẫn theo chân ta hết gần một đời. Mà niềm hạnh phúc là giọt nước giữa biển khơi. Biết bao linh hồn từng lắng nghe đêm sâu, để cho dòng nước mắt thấm quanh đời ta tới. Vẫn còn mùa xuân cho em đây, sau bao đắng cay nghe lòng tắt lửa nồng. Thắp lại nguồn đam mê ôi xa xăm, cho bờ vai ấm thêm cuộc tình gắn. Có màu trời xanh mây giăng bay, nâng niu hết trong tay từng phút này. Vẫn còn mùa xuân đi qua đây, em tôi ơi hãy yêu cuộc đời dài. Chân ta hết gần một đời, mà niềm hạnh phúc là giọt nước giữa biển khơi. Biết bao linh hồn từng lắng nghe đêm sầu, để cho dòng nước mắt thấm quanh đời ta tới. Còn mùa xuân cho em đây, sau bao đắng cay nghe lòng tắt lửa nồng. Thắp lại nguồn đam mê ôi xa xăm, cho bờ vai ấm thêm cuộc tình gắn. Có màu trời xanh mây giăng bay, nâng niu hết trong tay từng phút này. Vẫn còn mùa xuân đi qua đây, em tôi ơi hãy yêu cuộc đời dài. Vẫn còn mùa xuân đi qua đây, em tôi ơi hãy yêu cuộc đời dài.